Thần đạo Đan Tôn, chương 2926, một trường trục chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phủ Minh chẳng qua là hoàng giả tầng 7, nếu không phải nơi đây hoàn cảnh đặc thù, hắn căn bản không có khả năng tu đến tầng 7, mà tầng 7 như vậy cũng nhược đến phát nổ, mới có thể bị hắn đơn giản một trường trục chết. Nếu là đế giả tầng 7 thì sao như vậy không có dễ dàng giết như thế. Nếu để cho người biết rõ hắn cảm khái, khẳng định phải mắng Lăng Hàn lòng tham chưa đủ. Ngươi là bước qua hai cảnh giới giết địch a, cái này vốn chính là nghịch thiên, còn có cái gì tiếc nuối. Lăng Hàn tìm không gian thần khí của La Phù Minh, bất quá bên trong chỉ có trên 100 viên Thăng Long đan, so sánh với thủ khố của Thanh Quỷ Tiên Vương tự nhiên là ảm đạm thất sắc rồi. Hết cách rồi, đây chỉ là một tên tiên vương tầng 7 mà thôi. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống, trong tay hắn cầm quyển trục vị diện. Cảnh giới vừa mở ra, hắn tự nhiên lại có thể đề thăng thể thuật một bậc rồi. Hắn không biết trong nguyên cổ mộ cất giấu nguy hiểm gì, nhưng nhất định không dễ dàng đối phó, nếu không những tiên vương tầng 9 đó hẳn đã sớm đắc thủ, rút ra cổ mộ. Thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt, huống hồ hắn cũng không cần tốn hao thời gian quá dài. Nói là nói như thế, nhưng lần này Lăng Hàn bế quan, nhoáng một cái đã 17 năm qua đi. Ở trong thời gian lâu như vậy, có tiên vương giết vào trong nguyên cổ mộ, ép không được lòng tham, muốn kiếm một chén canh, cũng có rất nhiều tiên vương ở bên ngoài phát sinh huyết chiến, phơi thây khắp nơi, cũng có tiên vương mới đến, không ai bì nổi. Bất quá, không có người đi trêu chọc Lăng Hàn, bởi vì lúc trước sự tích hắn một trường oanh giết La Phủ Minh vẫn còn truyền lưu ở trong mọi người, dù người mới tới không thể nào tin được chuyện như vậy, nhưng không có chuyện cần gì phải đi trêu chọc Lăng Hàn. Vạn nhất truyền thuyết là thật thì sao? Bất quá luôn có người tự cho là đúng, nói nhăng gì đấy, tiên vương tầng 5 giết tầng 7. Dưới đời này tại sao có thể có sự tình vớ vẩn như thế? Một nữ tử thanh tú động lòng người nói, nàng lớn lên vô cùng xinh đẹp, nhưng trên mặt còn hiện đầy kiêu ngạo. Đúng, tại sao không nói hắn còn làm thịt tiên vương tầng 9? Bên cạnh có người phụ họa, cái này là một đám người trẻ tuổi, tràn đầy khí tức nhị thế tổ, tổng cộng 9 người, 6 nam 3 nữ, thực lực đều rất tiếp cận, căn bản là tiên vương tầng 5, có 2 người thì đạt đến tầng 6, theo thứ tự là một nam một nữ, ngạo khí khinh người. Hứa thiếu gia là đế giả trăm triệu năm khó được một, thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể vô địch đồng cảnh giới. Một nam tử mặc hắc y chỉ nam tính tiên vương tầng 6 kia. Hiện tại lại còn nói có người lấy tu vi tầng 5 chạm tầng 7. Cái kia để hứa thiếu của chúng ta ở chỗ nào? Còn có thanh tỷ của chúng ta, đồng dạng là đế giả tầng 6, tương lai tất thành nữ đế tầng 9. Lại một nữ tử nói, hai nam nữ được xưng tán đều lộ ra dáng tươi cười rụt rè, nhưng thần sắc lại cực kỳ ngạo nghễ, hiển nhiên thu nhận khích lệ như vậy, cho là mình hoàn toàn xứng đáng. Tên kia là ai? Đứng ra để cho Lưu Vũ Hằng ta nhìn xem, rốt cuộc là sinh ba đầu hay dài 6 cánh tay. Một người trẻ tuổi áo tím bước ra, ánh mắt đảo qua, bễ nghễ chúng sinh. Gia hỏa thật hung hăng càn quấy. Có người thầm nói, hư, không nên nói lung tung, chẳng lẽ ngươi không nhận thức mấy người này? Đồng bạn của hắn vội vàng cảnh cáo nói, bọn hắn rất giỏi sao? Người đầu tiên khó hiểu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là mấy thiếu gia tiểu thư của Thiên Hóa Đô. Đồng bạn của hắn nói, a hát hát hát, Thiên Hóa Đô, người đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong truyền thuyết, đó là do mấy tiên vương sớm nhất vào tiên vương mộ địa sáng chế, cũng là thành thị thành lập sớm nhất của tiên vương mộ địa. Đồng bạn của hắn gật đầu, đúng vậy, Thiên Hóa Đô cường giả như mây, tiên vương tầng 9 càng nhiều đến 100 tên. Hơn nữa, những người bị nhốt vào tiên vương mộ địa sớm nhất kia đều là cường giả chân chính, cái nào không phải bối cảnh đáng sợ, thiên phú chắc tuyệt. Bọn hắn không cần nói, ngay cả con cháu của bọn hắn cũng đồng dạng có thiên phú cường đại, nghe nói rất nhiều đều là đế giả. Đế giả, người thứ nhất hít vào một hơi thật sâu, cho dù là ở Viêm Xương vị diện, đế giả y nguyên rất thưa thớt, tiên vực thì có khả năng ức vạn dặm ra một cái, ở đây là ức dặm ra một. Có thể được xưng là đế, đã có thể nói rõ vấn đề. Thanh âm nghị luận như vậy phát sinh ở rất nhiều nơi. Dù tất cả mọi người bị hắc khí ảnh hưởng tới thần trí, nhưng kính sợ cơ bản nhất còn ở đằng kia, ai cũng câm như hến. Lưu Vũ Hằng khinh thường mọi người, tuy bốn phía nghị luận không lớn, nhưng hắn lại nghe được rõ ràng, để cho hắn cực kỳ đắc ý, khối chiêu bài thiên hóa đô này, một mực rất có tác dụng. Hắn suy một tiếng nói, quả nhiên là nói khoác ra, nhìn thấy bản thiếu gia rõ ràng ngay cả đứng ra cũng không dám. Ha ha, hắn tùy tiện chỉ hướng một người nói, người nói cho bản thiếu gia thiên tài yêu nghiệt gì kia ở đâu. Người bị chỉ tên kia tự nhiên một chút cũng không muốn đắc tội Lăng Hàn, nhưng hắn chưa từng tận mắt thấy Lăng Hàn phát uy, chỉ là nghe người khác nói mà thôi. Bởi vậy, thiên hóa đô uy hiếp hiển nhiên càng lớn, để cho hắn chỉ do dự một chút liền chỉ tới Lăng Hàn. Lưu Vũ Hằng thuận trì mà xem, chỉ thấy ở phía trước rất xa đang ngồi xếp bằng một người, bốn phía vắng vẻ, như chúng tinh cùng nguyệt. Lưu Vũ Hằng nhìn Lăng Hàn, không khỏi bay lên một cảm giác nhỏ bé, phảng phất như đối mặt thực sự không phải là một tiên vương tầng 5 cùng giai, mà là đại đế ở cửu trọng thiên cao cao tại thượng. Hắn vội vàng lắc đầu, mình là đến giáo huấn người này, để cho mọi người biết rõ, cái gì tầng 5 giết tầng 7, cái này căn bản là đầm rồng hang hổ, ở đâu có thể là thật. Rõ ràng bị người này hù, thật sự là mất mặt. Vũ Hằng, làm sao lại ngây ngốc, có phải sợ hay không? Đằng sau có người cười nói, đây là đồng bạn của Lưu Vũ Hằng, phát hiện Lưu Vũ Hằng biến hóa vi diệu. Lưu Vũ Hằng lập tức giận tím mặt, lớn tiếng nói, bản thiếu gia sẽ sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, tiểu tử kia, thấy bản thiếu gia rõ ràng còn dám tùy tiện ngồi, có phải chán sống hay không? Tuy Lăng Hàn một mực rút ra năng lượng trong quyền trục vị diện, lại không phải là trạng thái bế quan, mà tùy thời có thể dừng lại, chỉ là xem hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Cách chương.